Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568 trục xuất dị thế giới, Thiên Kim Chi Tử, Tọa Bất Thùy Đường, Giang Tiên Sinh, ngươi vẫn là lại ở bên ngoài đãi một đoạn thời gian, chờ chúng ta thăm dò rõ ràng một cái khác thế giới kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Sau đó ngươi lại đi vào như thế nào? Nghe mắt kính đam cẩn thận giảng thuật xong rồi trùng động bên kia thế giới kia tình huống, Giang Tâm Thành liền muốn vào đi gặp, lại bị Lỗ Quảng Vĩ ngăn lại, yêu cầu đi vào trước tra xét một chút tình huống. Nhìn Lỗ Quảng Vĩ lo lắng bộ dáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay nói, không cần lo lắng. Liền ngưng vân cảnh tu luyện giả đều có thể đủ từ bên trong ra tới. Ngươi cảm thấy ta thực lực này có thể so với giang hà cảnh thế giới bá chủ sẽ ra không được sao? Yên tâm đi, ta liền đi vào nhìn một cái tình huống, thực mau liền sẽ ra tới. Bên ngoài còn có chuyện yêu cầu ngươi làm mà ni này. Lộ Quảng Vị suy xét một chút, ám đạo Giang Tâm Thành nói đích xác không tồi. Tuy rằng ở trùng động bên kia đã chết không ít người, bất quá cũng ra tới không ít người. Những người đó thực lực liền thành khế cảnh đều không có đạt tới. Chính là Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực tuyệt đối ổn cư giang hà cảnh trở lên, thậm chí càng cao, những người đó đều không có việc gì. Càng đừng nói là Giang Tâm Thành. Không biết Giang tiên sinh có cái gì phân phó. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, trùng động sự tình quan trọng đại, chờ lát nữa chờ ta đi vào, ngươi liền dẫn người thanh một chút chàng, đừng cho những người khác lại đi vào. Đồng thời đem chung quanh biết chuyện này tu luyện giả hết thảy bắt sống. Chúng ta muốn độc chiếm nơi này. Hảo, ta đã biết Giang tiên sinh. Sự tình quan một cái dị thế giới tài phú, như vậy bảo địa tuyệt đối muốn nắm giữ ở chúng ta Cửu Lê tộc trong tay. Lộ Quảng Vị lập tức minh bạch Giang Tâm Thành ý tứ, trên mặt xẹt qua một nụ cười gật đầu nói. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới trùng động đi đến, thực mau tới đến trùng động phía dưới, phi thân nhảy tiến vào trùng động bên trong. Bên ngoài Lỗ Quảng Vĩ bắt đầu dựa theo Giang Tâm Thành phân phó bắt người. Lần này vì độc chiếm trùng động, Giang Tâm Thành ước chừng làm Lỗ Quảng Vĩ mang đến 10000 cường đại Cửu Lê tộc nhân. Những người này thực lực kém cỏi nhất cũng ở ngưng vân cảnh lúc đầu. Đại bộ phận đều là hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Thậm chí còn có hơn 10 vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Như thế kinh người vũ lực, đối phó trùng động bên ngoài những cái đó không chính hiệu quân tu luyện giả bất quá là việc rất nhỏ. Trùng động bên trong, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, phảng phất đặt mình trong với một cái năm màu lưu ly kỳ dị không gian. Hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, không biết đi qua bao lâu, có lẽ có mấy cái giờ. Có lẽ chỉ có vài phút, đương hết thảy trần ai lạc định thời điểm, Giang Tâm Thành mới bừng tỉnh phát hiện chính mình nằm ở một khối kỳ dị màu đỏ sáng lên trên tảng đá mặt, vội vàng từ trên tảng đá bò dậy, thần thức dao động, hướng tới chung quanh tra xét qua đi. Sau đó Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện lấy hắn giờ này khắc này hoàng cảnh viên mãn thần thức chi lực, thế nhưng chỉ có thể đủ tra xét hơn 10 dặm phạm vi tình huống, so với ở địa cầu thời điểm ước chừng thiếu mấy chục lần. Hơn nữa tra xét cũng không rõ ràng. Bất quá ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành vẫn là cảm giác đến hơn 10 dặm phạm vi nội có khủng bố lực lượng dao động. Này đó lực lượng dao động chủ nhân hẳn là chính là này phiến nguyên thủy rừng rậm bên trong nguyên thú. Cẩn thận chiều chung quanh nhìn lại, chỉ thấy thiên địa chi gian nơi nơi là màu xám sương mù. Đỉnh đầu nhìn không tới ngôi sao ánh trăng, hẳn là bị màu xám sương mù che khuất đi. Bất quá nơi này ban đêm nhưng thật ra cũng không quá hắc. Màu đỏ nham thạch chung quanh là các loại kỳ dị đại thụ cùng dây đằng linh tinh. Này đó đại thụ cao giả vài trăm thước, thậm chí với hơn 1000 mét, thấp cũng có gần 100 mét. Dây đằng càng là thô kinh người, bám vào từng cây đại thụ mặt trên, dương nanh múa vuốt mà nhìn xuống chung quanh hết thảy. Thần thức dao động, tinh tế mà tra xét. Giang Tâm Thành phát hiện cái này trùng động ở ngoài thế giới thiên địa nguyên lực cũng không phải như vậy nồng đậm, còn xa xa không đuổi kịp địa cầu. Bất quá ngẫm lại toàn bộ địa cầu đều là từ nguyên thạch cấu thành, mà thế giới xa lạ này hiển nhiên không phải như vậy. Chung quanh cũng không có cái gì nguyên thạch, đều chỉ là phổ thông thông nham thạch thôi. Thiên địa nguyên lực không nồng đậm đảo cũng bình thường. Quan sát một chút chung quanh tình huống, Giang Tâm Thành chiều cách đó không xa một gốc cây kỳ dị thực vật đi đến. Căn cứ hắn phán đoán, này cây kỳ dị thực vật hẳn là linh thảo linh dược. Hơn nữa dược hiệu chi cường theo kịp trên địa cầu đại đa số linh thảo linh dược. Hẳn là có thể dùng để luyện chế bát cấp, cửu cấp đan dược. Đêm này cây kỳ dị thực vật đào ra, Giang Tâm Thành tiếp tục chiều nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Muốn lấy trùng động vì trung tâm, quan sát một chút phụ cận tình huống. Đối dị thế giới có một cái bước đầu hiểu biết, sau đó liền trở về. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác không thích hợp nhi. Chiều chung quanh nhìn một chút, chợt nghĩ tới cái gì, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía 100 mét ở ngoài trùng động nơi địa phương. Hoảng sợ phát hiện trùng động nơi chỗ xuất hiện một cái riêng trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân chính dữ tợn mà nhìn chằm chằm hắn. Trong tay một khối nắm tay lớn nhỏ màu đen không rõ vật thể bị hắn ném vào trùng động bên trong. Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi. Sau lưng kim bằng chi cánh đột nhiên xuất hiện, mang theo hắn giống như một trận cơn lốc, thuấn di giống nhau mà hướng tới 100 mét ở ngoài trung niên nam tử phóng đi. Phanh, liền ở ngay lúc này, cái kia màu đen không rõ vật thể ở trùng động trung nổ mạnh, bắn ra vô số cho đen sắc xương khói. Ở này đó xương khói bao phủ hạ, huyền phù ở giữa không trung trùng động nháy mắt thu nhỏ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Trùng động biến mất, Giang Tâm Thành nhanh chóng mà dừng ở trùng động phía dưới, nhìn vô tung vô ảnh trùng động, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Bắt lấy trung niên nam tử cổ, ngươi là ai, vì cái gì muốn phá hư trùng động, nhanh lên mở ra. Mở không ra, Triermet trung niên nam nhân đắc ý mà cười to, trong giọng nói lại mang theo cổ quái nhật tộc khẩu âm. Hắn thế nhưng là cái nhật tộc di dân, mà không phải hoa tộc người. Giang Tâm Thành lập tức minh bạch cái gì, gắt gao mà nhìn chằm chằm Triermet nhật tộc người. Ngươi là phòng thí nghiệm nhà khoa học, không tồi. Đông Hải Vương quả nhiên thông minh, lập tức liền đoán được ta thân phận. Chỉ là đáng tiếc đoán được ta thân phận cũng không có tác dụng gì, bởi vì trùng động đã khép kín. Ngươi rốt cuộc hồi không đến địa cầu, Triermet nhật tộc người đắc ý mà cười to. Chúng ta chế tạo siêu cấp vũ khí hạt nhân mục đích chính là vì xử lý Đông Hải Vương điện hạ. Chính là không nghĩ tới chế tạo đến một nửa thời điểm nổ mạnh. Nguyên bản còn tưởng rằng đời này chúng ta đều không thể thực hiện mục tiêu của chính mình. Chính là không nghĩ tới Đông Hải Vương điện hạ quả nhiên tiến vào trùng động, bị ta bắt được cơ hội. Ha ha ha ha, tuy rằng không thể trực tiếp giết chết Đông Hải Vương điện hạ, Bất quá có thể đem Đông Hải Vương Điện Hạ trục xuất tại đây, nguy cơ thật mạnh, dị thế giới kia cũng cùng giết Đông Hải Vương Điện Hạ vô dị. Ta thật là vui vẻ nha. Ha ha ha ha. Nhìn thế nếu điên cuồng ri ơ mết nhật tộc người. Giang Tâm Thành sắc mặt chậm rãi âm trầm đi xuống. Như vậy kinh người nổ mạnh. Ngươi là như thế nào sống sót? Vẫn là ngươi lúc ấy không ở phòng thí nghiệm chung, tránh được một kiếp. Cái này sao? Ri ơ mết nhật tộc người suy nghĩ một chút, đầy mặt tươi cười nói. Nguyên bản không nghĩ nói cho ngươi, bất quá ta còn là có chút nhịn không được. Vậy nói cho ngươi đã khỏe. Hết chương.